Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, hôn mê Phương Dật Văn. Tôn hội trưởng, hiện tại tình huống thế nào? Người của chúng ta tìm được a? Gặp một lần Tôn hội trưởng, Kỳ Bình lập tức hỏi hiện tại bọn họ vấn đề quan tâm nhất. Tôn hội trưởng nhìn đứng ở trước mặt hắn một đám người có chút không biết trả lời như thế nào. Đặc biệt là cái này xuyên quân trang, sắc mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, hẳn là quân khu Hoa Nam đại biểu. Ai? Tôn sẽ thở dài một cái, gật gật đầu lại lắc đầu. Tìm là tìm được, nhưng là còn có một người mất tích. Ai mất tích? Cái kia gọi Từ Dương không tìm được. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Bình gấp, làm sao chả tìm tới một cái không tìm được một cái. Các ngươi tỉnh táo lại, Tôn hội trưởng duỗi ra hai tay hướng về phía trước đè ép. Để bọn họ đừng kích động như vậy. Trước mắt tìm tới người sống sót đều hôn mê, còn không có tỉnh lại. Chúng ta cũng không biết đến cùng phát cái gì. Mà lại cũng không phải chỉ có Từ Dương một người không có tìm được. Cái kia dị năng đoàn có hơn 60 người ra ngoài, mới tìm được hơn 20 người. Mà lại bây giờ thời tiết không tốt. Chúng ta, Ôn Minh giơ tay lên ra hiệu Tôn hội trưởng dừng lại, hỏi hiện tại hắn muốn biết vấn đề. Cái kia Phương Dật Văn hiện tại thế nào? Thương thế rất nặng. Chúng ta có hệ chữa trị dị năng giả giúp hắn trị liệu một chút, nhưng là còn lại cần dựa vào chính hắn. Mang ta đi nhìn xem monster có thể, nhưng là người không nên quá nhiều. Ôn Minh khiến người khác lưu tại nguyên chỗ, mình mang theo Kỳ Bình cùng mộc hệ dị năng chiến sĩ đi theo Tôn hội trưởng đằng sau. Đi vài bước, Ôn Minh đột nhiên có cảm giác, nhìn lại, Ôn Giao một tấc cũng không rời cùng tại phía sau của hắn. Ôn Minh mím môi một cái, không nói gì lại quay đầu lại. Được rồi, cùng hãy cùng đi. Phòng bệnh không lớn, nhưng là chỉ có Phương Dật Văn một người, cũng coi là đặc thù chiếu cố. Phương Dật Văn không nhúc nhích nằm tại trên giường bệnh, đầu của hắn quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra ngũ quan. Chân trái đánh thật dày thạch cao bị treo, quần áo trên người rách dưới, tràn đầy vết máu, mặt ngoài còn có tinh tế màu trắng hạt tròn, tay trái mu bàn tay còn cắm châm, chính đang cho hắn truyền dịch, đầu hắn bộ nhận lấy trọng thương, thân thể cũng có bao nhiêu chỗ tổn thương, chân trái gãy xương. Phía bên phải phần eo bị thứ gì xuyên thấu. Một bên bác sĩ cặn kẽ giải thích Phương Dật Văn trước đó phát hiện lúc chỗ bị thương thế, lại cảm thán nói hắn đã coi như là mạng lớn, thương nặng như vậy còn vẫn còn sống, chân trái khôi phục được tốt, đối với về sau ảnh hưởng cũng không lớn. Một cái khác dị năng đoàn phát hiện hơn 20 người chỉ có 13 cái còn sống. Còn có mấy nhân thủ chân bị vỡ nát gãy xương. Về sau sinh tồn, khó a. Ôn Minh gật đầu, đối với bác sĩ nói tiếng cảm ơn. Sau đó ra hiệu cùng đi mộc hệ dị năng chiến sĩ tiến lên kiểm tra hạ đối phương trước mắt tình trạng cơ thể. Ôn Giao cũng đi theo. Phương Dật Văn trần trụi bên ngoài làn da tái nhợt, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, hẳn là trước đó được chữa trị qua. Sóng tinh thần của hắn rất yếu ớt, nhưng là cũng không có thụ thương, thân thể các phương diện cơ năng cũng đang chậm rãi hồi phục, chỉ là tốc độ rất chậm. Mà đi Ôn Giao nghe được Ôn Minh hỏi Tôn hội trưởng, cái kia các ngươi đối với bọn họ chỗ tao ngộ sự tình có cái gì suy đoán? Từ bọn họ trên vết thương đến xem, chúng ta hoài nghi bọn họ là bị trong hải dương sinh vật biến dị tập kích. Mà lại nghe phát hiện bọn hắn người nói, chiếc thuyền kia cũng tổn hại nghiêm trọng, Chúng ta hoài nghi bọn họ mở ra an toàn hải vực phạm vi an toàn hải vực. Đúng vậy, trên biển không chỉ có thời tiết lúc thường xuất hiện dị thường. Đáy biển cũng có rất nhiều nguy hiểm sinh vật biến dị. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống, xác định an toàn hải vực phạm vi, để mọi người tận lực không muốn vượt qua. Nhưng là vẫn có rất nhiều người bí quá hóa liều tiến về càng sâu hải vực. Chúng ta hoài nghi bọn họ chính là vượt qua an toàn hiểm mà gặp phải nguy hiểm mà ni bất quá nơi. Này còn có một cái tương đối kỳ quái địa phương, chỗ kỳ quái gì? Phát hiện bọn hắn người nói, thuyền kia không sai biệt lắm, nhanh đều nhanh muốn giải thể. Rõ ràng hướng gió không đúng lại mình phiêu trở về. Thấy thế nào đều lộ ra một cỗ quái dị. Tôn hội trưởng cau mày nói. Nói thật, trên biển mất tích người và thuyền cơ bản không có có thể tìm tới. Nhưng lần này không đến nửa ngày liền tự mình phiêu trở về. Trên thuyền còn có người sống. Cả kiện sự tình đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Ôn Minh đem chuyện này âm thầm ghi lại, sau đó lại hỏi một chút vấn đề khác, nhất sau nói ra, phiền phức tôn hội trưởng, chúng ta muốn đơn độc ở đây đợi một hồi, ngươi nhìn, không có vấn đề, không có vấn đề, ta cũng còn có chuyện khác xử lý, sau đó lại chỉ vào lên tiếng trước nói chuyện thầy thuốc nói, vị này chính là Lâm bác sĩ. Bằng hữu của ngươi hiện tại từ hắn phụ trách, có nghi vấn gì có thể tìm hắn, không có vấn đề. Ôn Minh hướng Kỳ Bình nháy mắt ra dấu. Kỳ Bình nhẹ gật đầu, đi theo đi ra ngoài. Lâm bác sĩ nhỏ giọng hỏi đến sự tình gì, chờ tôn hội trưởng bọn họ đi ra. Ôn Minh đem cửa phòng khóa lại, đi đến trước giường bệnh hỏi, hắn tình huống thế nào? Đại bộ phận tổn thương đều trị liệu qua, ta vừa mới dùng dị năng tại toàn thân hắn qua một bên, lẽ ra có thể trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Mộc hệ thủy hệ hiệu quả trị liệu khả năng không có hệ chữa trị nhanh, nhưng là bọn nó thắng ở đối với thân thể tẩm bổ, đặc biệt là mộc hệ có thể cực lớn kích phát thân thể các tế bào sức sống. Hắn bây giờ có thể di động a? Nếu như có thể, Ôn Minh cảm thấy vẫn là dẫn hắn về chỗ ở tương đối tốt, thuận tiện chăm sóc. Mộc hệ dị năng chiến sĩ lắc đầu, tốt nhất đừng, đầu hắn bộ bị thương nặng, cần phải tĩnh dưỡng, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Nếu như một mực bất tỉnh, hắn không có nói tiếp, nhưng là ý tứ bọn họ cũng đều biết. Một mực bất tỉnh, chính là người thực vật. Đột nhiên, Ôn Minh cảm giác góc áo của mình bị người giật giật. Cúi đầu xem xét, nhà mình muội muội hướng hắn đưa tay phải ra, nắm trong tay lấy một chi trong suốt dược tề. Ôn Minh nghĩ tới điều gì? Hắn hướng Ôn Giao lộ ra một cái ôn uyển cưng chiều khuôn mặt tươi cười. Đưa tay vuốt vuốt Ôn Giao đầu. Nhận lấy dược tề, sau đó một tay nắm phương giật văn cái cằm, một tay đem dược tề một mạch rót xuống dưới, rót xong đem không trường bình trả lại cho Ôn Giao. Mắt thấy nhà mình đoàn trưởng kẻ hai mặt, một bên chiến sĩ lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ. Khó trách đoàn bên trong lưu truyền Ninh gây đoàn trưởng cũng không cần gây đoàn trưởng muội muội. Lời đồn hắn ngày hôm nay xem như kiến thức cái gì gọi là muội khống. Không, muội nô, bị chút xuống tinh thần lực khôi phục dược tề. Phương giật văn từ yết hầu chỗ phát ra một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ, đầu có chút giật giật, sau đó lại lâm vào mê man. Ôn Minh ngẩng đầu đối với mộc hệ dị năng chiến sĩ nói ra, làm phiền ngươi ở đây hỗ trợ nhìn xem. Ta sẽ lại an bài một người cùng ngươi cùng một chỗ. Có tình huống như thế nào liền để bệnh viện thông báo quân đội tìm chúng ta. Vâng. Đoàn trưởng, Ôn Minh mang theo Ôn Dao ra phòng bệnh. Rất xa nhìn thấy Kỳ Bình Chính ở một cái góc rẽ cùng Lâm bác sĩ nói gì đó. Ôn Minh không có đi quấy giày, mà là tìm được ở một bên nghỉ ngơi Hạ Y Huyên bọn người. Gặp Ôn Minh đi tới, mọi người dồn dập đứng lên. Hạ Y Huyên xuất hỏi trước, tình huống thế nào? Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.